Chắc chắn không còn gì để nói mới đúng. Không phải hai người 6 năm trước đã chia tay hay sao? Hắn không lùi bước, che chở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net